Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3253, Liệt Thiên Kiếm Pháp. Đoạn Hà, Võ Hồn Bí Pháp, Đình Chiến, Lâm Bạch thẹn quá thành giận nổi giận gầm lên một tiếng. Một trận hắc mang ngưng tụ tại trên mũi kiếm, có bí pháp gia trì, yêu kiếm thế như trẻ tre, đâm thủng vô đạo phiến mặt quạt. Ngay một khắc này, vô đạo công tử sắc mặt một mảnh kinh hoàng, nhìn thấy Lâm Bạch kiếm phong đâm thủng vô đạo phiến, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, kịp thời tránh đi, nhưng cũng bị một kiếm này đánh trúng vào trên đầu vai. Một mảnh huyết nhục văng tung tóe, vô đạo công tử triệt thoái phía sau 100 mét, đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình đầu vai thương thế, sau đó tùy theo đem ánh mắt nhìn về phía đầu trong tay quạt xếp. Triển khai quạt xếp, mặt quạt bên trên xuất hiện một cái hai ngón tay rộng khe hẹp. Hiển nhiên là vừa rồi Lâm Bạch một kiếm xuyên qua chỗ đến. Cái này sao có thể? Kiếm của ngươi làm sao có thể đâm thủng vô đạo phiến phòng ngự? Vô đạo phiến, nhìn là đế khí a. Vô đạo công tử khó có thể tin ngẩng đầu nhìn nói với Lâm Bạch. Thiên hạ này không có ta đâm không thủng đồ vật. Chỉ có ta có nguyện ý hay không đâm thủng qua đồ vật. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nhìn về phía vô đạo công tử. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch bước ra một bước, bay sông mà đi, trông thấy Lâm Bạch lần nữa đánh tới. Vô đạo công tử không nói hai lời, triển khai quạt xếp, đối với phía trước vung. Sáu đầu phong long xuất hiện lần nữa, nhưng giờ phút này xuất hiện phong long, bởi vì vô đạo phiến bị hao tổn nguyên nhân, hiển nhiên không có trước đó xuất hiện gió long bá nói. Lâm Bạch vung lên lượng thiên xích, hướng phía trước một kiếm nổi giận chém, đem tất cả phong long toàn bộ chấn vỡ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một kiếm đâm về vô đạo công tử cổ họng, đem vô đạo công tử làm cho liên tục bại lui. Phốc phốc, phốc phốc, một mảnh máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Vô đạo công tử máu me khắp người về phía sau bay rớt ra ngoài. Mặc dù vô đạo công tử cái này mấy chiêu tránh đi Lâm Bạch kiếm phong tàn nhẫn, nhưng cũng là đừng Lâm Bạch kiếm phong ở trên người lưu lại 7-8 đạo vết kiếm. Máu tươi tuôn trào ra, thân chịu trọng thương, vô đạo công tử đến trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc âm trầm, chết đi cho ta. Lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái, yêu kiếm sắc bén đâm tới, vô đạo công tử đồng tử chấn kinh. Đối với Lâm Bạch giận dữ hét, lớn mật điêu dân, ngươi dám giết ta, có gì không dám. Lâm Bạch sát tâm cùng một chỗ, một kiếm này liền muốn đâm xuyên vô đạo công tử trái tim. Nhưng vào lúc này, vị nào đứng ở một bên một mực không có xuất thủ vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả, chợt lách người, xuất hiện ở trước mặt vô đạo công tử, toàn thân lực lượng phun trào, một quyền đánh trúng Lâm Bạch trên mũi kiếm. Đem Lâm Bạch phản chấn ra ngoài. Ngạc Long sư huynh đi trước, nơi đây giao cho ta đến. Vị vấn đỉnh cảnh tam trọng này võ giả thấp giọng nói ra. Vô đạo công tử đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra. Không, ta không đi, ta muốn đứng ở chỗ này tận mắt nhìn thấy ngươi giết hắn. Tốt, tuân mệnh. Vị vấn đỉnh cảnh tam trọng này võ giả bước ra một bước, ngập trời lực lượng tản ra, hai mắt băng lãnh nhìn về phía Lâm Bạch, song quyền giống như sắt thép hữu lực. Lúc này, vị vấn đỉnh cảnh tam trọng này võ giả trên hai tay dần dần bốc lên từng đợt hơi nước, hai tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một mảnh xích hồng. Một chiêu này quyền pháp thần thông, Lâm Bạch trước đó từng tại trong cung điện nhìn thấy qua. Có vẻ như xưng là dung nham thiết thủ, có chút bất phàm, có thể dễ như trở bàn tay hòa tan thiên hạ tất cả thần thiết. Giết, vấn đỉnh cảnh tam trọng này võ giả bước ra một bước, vung lên đỏ nắm đấm màu đỏ thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch một kiếm đâm ra, người này bắt lấy Lâm Bạch kiếm phong, Lâm Bạch đem yêu kiếm lôi ra ngoài, tẩy một mảnh hỏa hoa, hai người lập tức ở giữa sân. Người tới ta đi kịch chiến bắt đầu, quyền pháp cùng kiếm mang không ngừng đụng nhau, bộc phát ra ngập trời tiếng nổ lớn âm. Hừ, người này lui lại 100 mét, mắt lạnh nhìn Lâm Bạch, lực lượng trong cơ thể phun trào. Trên người hắn nhiệt độ cấp tốc lên cao, giống như là biến thành một mảnh dung nham, lại hình như là biến thành một viên cực nóng thái dương. Dung nham thế giới, người này hai tay đột nhiên đánh trúng mặt đất, dưới chân đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xốp bắt đầu. Ngay sau đó liền bắt đầu vỡ ra, từ đại địa trong cái khe, một mảnh dài hẹp cực nóng nham tương phun ra đến, hóa thành hỏa long, đối với Lâm Bạch vồ giết mà đi. Mà cùng lúc đó, vị nào võ giả thân hình bay lượn mà đến, thẳng hướng Lâm Bạch, chết đi cho ta. Trong miệng người này gầm thét liên tục, Lâm Bạch bị vây ở cái này một mảnh dung nham thế giới bên trong. Không ngừng tránh đi hỏa long vây công, mà đúng lúc gặp lúc này, người võ giả kia đánh tới, nhường Lâm Bạch hai mặt thụ địch, trong một chớp mắt rơi vào hạ phong. Liệt Thiên Kiếm Pháp, thức thứ ba, Đoạn Hà, kế Liệt Thiên Kiếm Pháp thức thứ nhất, thức thứ hai sau đó. Lâm Bạch rốt cục đem Liệt Thiên Kiếm Pháp tu luyện đến thức thứ ba. Đoạn Hà, Lượng Thiên Xích vung lên, trọng kiếm vô phong, nổi giận chém xuống, lực lượng khổng lồ giống như đánh trúng một đầu chảy xiết Trường Hà phía trên. Trong chớp mắt liền đem cái này một dòng sông dài từ đó chặt đứt. Lượng Thiên Xích đánh trúng dung nham thế giới bên trong, ầm vang ở giữa, một luồng lực lượng khổng lồ khuếch tán mà ra, quét sạch thiên địa, một kiếm rơi xuống, triệt để đem dung nham thế giới đánh nát, lại còn đem tất cả hỏa long đánh nát. Cùng lúc đó, cái này một cỗ cường đại kiếm uy khuếch tán mà ra, đánh trúng vị nào vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả trên thân, đem hắn đánh thành trọng thương, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, dung nham thế giới băng liệt mà ra, không có kiềm chế. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía vấn đỉnh cảnh tam trọng kia võ giả, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, chết đi cho ta. Trông thấy vấn đỉnh cảnh tam trọng kia võ giả rơi trên mặt đất, Lâm Bạch không có chút nào lưu thủ, Trảm Nguyệt Cửu Kiếm thi triển mà ra, thẳng hướng người này. Người này vội vàng từ dưới đất bò dậy, vận chuyển linh lực hộ thể. Có thể mặc dù như vậy, Lâm Bạch băng lãnh vô tình một kiếm càng là quán xuyên người này tất cả phòng ngự. Một kiếm đâm thủng người này cổ họng. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Người này bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu. Tại hắn trước khi chết, hắn mở miệng hô, Ngạc Long sư huynh, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, Vô Đạo công tử trông thấy người này bị giết, lập tức đồng tử trừng lớn, nụ cười trên mặt trong chớp mắt thu liễm, không nói hai lời, hắn chợt lách người, thẳng đến hắc ám phía trên cái hang lớn bay đi. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Vô Đạo công tử lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ta sẽ tới tìm ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Bạch trông thấy Vô Đạo công tử muốn đi, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hôm nay đi không được rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch liền phải đuổi tới đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một trận nữ tử tiếng kêu thảm thiết âm. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Diệu bị đánh được máu me khắp người, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Đáng giận, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, quay người lại từ bỏ truy sát Vô Đạo công tử. Tiến đến nghĩ cách cứu viện Trương Diệu bọn người. Trương Chính Thanh, Trương Hổ, Trương Diệu ba người đối mặt 12 vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Mặc dù bọn hắn may mắn giết hai người, nhưng còn có 10 vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả vây công. Bọn hắn bây giờ đã là vết thương chồng chất. Lâm Bạch lách mình mà đi, cứu Trương Hổ cùng Trương Diệu. Cùng lúc đó, Trương Chính Thanh cũng tới đến Lâm Bạch bên người, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt 10 vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Hết chương.